Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4073, nguy cơ trước đó chưa từng có. Ha ha, quá tốt, Lâm Vô Địch chết chắc. Cung điện bên ngoài, Đại Hoang phủ người đắc ý cười ha ha, núi Xanh Nguyệt bọn người khẩn trương tới cực điểm. Lâm công tử, trong cung điện, Lý Hồng Tụ cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vô cùng khẩn trương, tiểu tử này thật không có vấn đề sao? Các nàng hiện tại cũng hoài nghi, khiêu chiến Triều Thánh buộc có phải là hơi sớm, chí ít cũng được đợi đến tiến vào tiểu thánh trung kỳ a. Trong trận pháp, Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, hắn đang suy nghĩ, muốn dùng như thế nào thủ đoạn đến giải quyết đối phương. Tử vong pháp tắc đối phương không e ngại, Thái Dương pháp tắc có thể áp chế, nhưng là chỉ có thể áp chế trình độ nhất định, nhân số của đối phương ưu thế quá lớn. Huyễn hóa, nhiều loại thần thông chiến đấu sao? Hắn tự nhiên có thể, thậm chí hắn có thể huyễn hóa ra ngàn vạn đạo bóng người tiến hành công kích. Nhưng là thì tính sao? Đây là hắn lực lượng, bị chia làm ngàn vạn phần, cùng đối phương triệu hoán đi ra lực lượng, không giống, đối phó những người khác đi, nhưng là đối phó Triều Thánh bảng người ở phía trên. Không được, kia trước mắt mà nói, cũng chỉ còn lại có hai cái biện pháp. Thứ nhất, tại ba người này liên dưới tay, xử lý U Tuyền, bất quá, cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. Một biện pháp cuối cùng chính là để ba người này biến mất, nếu là triệu hoán đi ra, kia liền không khả năng thời gian dài ngồi xổm ở đây. Đối phương triệu hoán, khẳng định có điều kiện, thậm chí, có liên hệ nào đó, hắn chỉ cần để ba người này biến mất, hắn có lòng tin có thể đánh bại U Tuyền. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, con người màu vàng óng, tràn ngập toàn bộ không gian. Nhìn thấy một màn này, U Tuyền cũng là giấu ở ba cái hoang vu bóng người sau lưng. Tiểu tử, muốn dùng đồng thuật sao? Ta một mực tại đề phòng đâu? Ta sẽ không bên trong của ngươi linh hồn công kích. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không có đối thi triển công kích, mà là tại tìm kiếm những người này đến cùng là từ chỗ nào, truyền đưa tới đâu. Rất nhanh, hắn phát hiện những người này trên thân có đặc điểm, mặc dù đều là không trọn vẹn, nhưng điểm giống nhau là trên thân đều có hoang vu xiềng xích. Lâm Hiên có thể thuận hoang vu xiềng xích đến tìm kiếm. Quả nhiên, hoang vu xiềng xích mặc dù giấu ở hư giữa không trung, nhưng là Lâm Hiên hay là phát hiện, nếu như ta chặt đứt những này hoang vu xiềng xích sẽ như thế nào. Lâm Hiên trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang. Tử vong ma đao cùng Thái Dương chi kiếm phía trên, nháy mắt bao trùm một tầng long ảnh, cái kia uy lực biến càng thêm đáng sợ, mà lại có thể chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên xuất kích, hắn đem Thái Cực Đồ xoay tròn, che đắp lên trên người, sau đó nhanh chóng giết ra ngoài. Vô dụng tiểu tử, đi chết đi. U Tuyền mang theo ba đạo nhân ảnh giết tới đây, đại chiến 10 phần kịch liệt, Lâm Hiên thân trong nháy mắt liền bị thương, thân thể vỡ ra, Thái Cực Đồ ảm đạm, máu nhuốm đỏ trường không. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, mà là điên cuồng đúng, ẩn tàng trong hư không xiềng xích xuất kích, đương đương đương, khiếp sợ âm thanh âm vang lên, ba cái hoang không người, đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, bọn hắn cũng trong mắt có đáng sợ hoang vu khí tức tràn ngập. Đáng chết, U Tuyền kinh ngạc đến ngây người, ngươi dám, hắn giết ra, khiến cho Lâm Hiên lui lại, không có cách nào tiếp tục công kích. Bất quá, Lâm Hiên lại là lộ ra một tia cười lạnh, tìm tới sơ hở của đối phương, biện pháp này, đối với đối phương có uy hiếp chí mạng. Bằng không, U Tuyền sẽ không như thế táo bạo, ngươi cái này thần thông, có tương đối lớn lỗ thủng. Lâm Hiên cười, tiếp xuống xem ta như thế nào phá. U Tuyền sắc mặt vô cùng băng sen, lỗ thủng, hắn thừa nhận bất kỳ một cái nào công kích, đều có, lỗ thủng, nhưng là vậy như thế nào, có chút sơ hở là ngươi không cách nào biết được, có chút là biết, ngươi cũng vô pháp làm được. Tỉ như, hoang vu đại triệu hoán, những cái kia xiềng xích đúng là nguy cơ chí mạng, thế nhưng là những này xiềng xích, trừ quấn quanh ở ba người này trên thân, cái khác những địa phương kia đều là ẩn tàng ở trong hư không, ai nhìn thấy, mà lại không phải đơn giản ẩn tàng, coi như ngươi đem thời không xáo trộn cũng khó có thể làm bị thương những này xiềng xích mảy may, trừ phi ngươi là cường đại thánh tôn hoặc là thánh nhân vương, lấy lực lượng kinh khủng trực tiếp phá hủy ba người này. Cho nên cái này sơ hở trên cơ bản không tính sơ hở, thế nhưng là hắn nơi nào muốn lấy được, đối phương chẳng những nhìn thấy hắn ẩn tàng xiềng xích, càng có thể làm bị thương kia ba đạo xiềng xích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiếm khí của đối phương, đến cùng vì cái gì xuyên qua hư không, chém tới kia hoang vu xiềng xích đâu? Đáng chết, đây là, cái này hắn đời, cho tới bây giờ không có trải qua sự tình, đừng nói là hắn, đoán chừng đại hoang phủ những người khác, đều không có trải qua. Giết, lần này, U Tuyền dẫn đầu chủ công, ba cái hoang vu bóng người từ bên cạnh hiệp trợ, trước đó hắn là giấu ở ba người phía sau, nhưng là bây giờ xem ra hắn không thể không chủ động xuất kích. Hắn sẽ không để cho tiểu tử này lại ra tay. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Đồng thuật, chỗ Xuân Thu, U Tuyền mặc dù cực lực phòng bị, nhưng là đây cũng không phải bình thường đồng thuật, là thiên cơ thần đồng, cho nên một nháy mắt, hắn cũng là nhận linh hồn xung kích, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây, hắn liền có thể chạy trốn ra ngoài, thế nhưng là cái này 2 giây, đối Lâm Hiên đến nói đủ rồi. Lâm Hiên gào thét, điên cuồng tuôn ra lực lượng, lưu chuyển tại tử vong ma đao cùng lớn thái dương chi kiếm phía trên. Sau đó, hắn đánh ra vô tận long hình kiếm khí, đương đương đương, thanh âm rung trời vang lên, rốt cục, những cái kia xiềng xích bị hắn cho chặt đứt. A, 2 giây về sau, U Tuyền vừa mới thoát khỏi linh hồn xung kích, thế nhưng là sau một khắc, mặt của hắn đều lục, đáng chết, hắn cảm nhận được, hắn đối cái này 3 cái hoang vu bóng người khống chế. Ngay tại từ từ biến mất, ngươi vậy mà, chặt đứt hoang vu xiềng xích. 3 người dùng trên thân xiềng xích, cũng là rớt xuống, bọn hắn điên cuồng gào thét, trong mắt xuất hiện quỷ dị quang mang, tiếp cận U Tuyền, U Tuyền hạ lui lại 2 bước, giận quát một tiếng, bàn tay kết ấn, triệu hoán kết thúc, rít lên một tiếng, hư giữa không trung, xuất hiện vòng xoáy khủng bố, bao phủ 3 người, 3 người thân thể, như là hôi phi yên diệt, vào đến vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa, không có xiềng xích, người liền khống chế không nổi bọn hắn, đúng không, Lâm Hiên lạnh giọng nói, đáng ghét, một bên khác, U Tuyền không ngừng run rẩy, hắn thật là tức điên, đối phương còn thật sự có thể đem triệu hoán làm hỏng rơi à? Thật là quá bất khả tư nghị, ngươi là làm sao làm được? U Tuyền không tin, hắn suy đoán loại biện pháp này, Thánh Tôn đều làm không được, Thánh Tôn là có thể đánh thắng hắn, thế nhưng là, Thánh Tôn là dùng cực mạnh lực lượng, áp chế, trực tiếp oanh sát 3 người này, không có khả năng đánh nát hắn cùng xiềng xích, thậm chí cũng không thể tìm tới hắn xiềng xích, dù sao đây không phải hắn thần thông, là Đại Hoang phủ, truyền thừa bao nhiêu vạn năm thần thông a? Tuyệt đối không thể có thể có loại sơ hở này, ta làm sao làm được ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, trận chiến đấu này ngươi thua. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, hừ, ngươi chẳng qua là phá ta hoang vu đại triệu hoán, ta làm sao liền thua. Trước đó chiến đấu, là ngươi thua trọng thương, ta còn có rất nhiều thần thông pháp tắc, không có thi triển, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. U Tuyền cũng là đứng lên, dùng sức gào thét, cảm tạ đồng huynh đóng gói khen thưởng phiêu hồng, cảm tạ người sử dụng Nga Đắc Tịch Mịch, ai có thể hiểu khen thưởng. Người sử dụng Cổ Nguyệt khen thưởng, người sử dụng Khải khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 4074, sau cùng át chủ bài. A, thật sao, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là cười, vừa vặn ta cũng có rất nhiều thần thông, không có thi triển đi ra, vậy liền nhìn xem rốt cuộc cuối cùng hươu chết vào tay ai đi. Hừ, U Tuyền hư lạnh, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Bàn tay lần nữa kết ấn, hoang vu khí tức tản mát ra, chấn động cửu tiêu, vô tận hoang vu khí tức phối hợp pháp tắc tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ, xem bộ dáng là đang diễn hóa thứ gì. Không bao lâu, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, khí tức trực trùng vân tiêu. Lâm Hiên nhíu mày, đây là một cái hẻm núi, phía trên chỗ mang theo lực lượng vô cùng quỷ dị, cung điện phía ngoài những người kia cảm nhận được về sau dùng mình, quá tốt, công tử lại thi triển ra mới thần thông. Đại Hoang phủ những người này kinh hô, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hoạch Tú hai người cũng là kinh hô, cái này U Tuyền còn có đáng sợ át chủ bài sao? Tiểu tử, ngươi vận khí tốt, có thể phá được ta hoang vu triệu hoán, bất quá kia có thế nào, trước thực lực tuyệt đối, ngươi hay là phải quỳ, ngươi, cây vốn không phải là đối thủ của ta. Thật sao, ngươi luôn mồm nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là đánh đến bây giờ, ngươi có thể làm gì đều ở ta sao, ngươi lớn nhất át chủ bài, không phải là bị ta cho phá, cái này gọi không phải là đối thủ của ngươi, mà lại, ta có thể so sánh ngươi kém một cảnh giới, ít hơn ngươi tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, ngươi có cái gì đáng phải kiêu ngạo, nếu là cùng một cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Ngươi muốn chết, U Tuyền gào thét, trên thân sát khí khuấy động, huyết sắc pháp tắc ở trong thiên địa trào lên, hắn thực tế là khó thở, cái này đâm chọt nỗi đau của hắn, xác thực, trước kia đều là hắn vượt cấp chiến đấu, chém giết địch nhân cường đại, hiện tại đâu, lại có người vượt cấp chiến đấu hắn, mà lại song phương còn đánh cho thế lực ngang nhau, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, hắn rít lên một tiếng dọa, tiểu tử, hiện tại là tử kỳ của ngươi, ông, hoang vu đại hạp cốc, điên cuồng, hạ xuống tới, đem Lâm Hiên bao phủ, vô số hoang vu khí tức tràn ngập, xem bộ dáng là muốn đem Lâm Hiên kéo vào hoang vu hẻm núi, hoàn toàn tiến hành luyện hóa. Ông, Lâm Hiên hừ lạnh, thái cực đồ tại đỉnh đầu hắn xoay tròn, cửu dương thần thể càng là nở rộ vạn đạo quang mang. Vô dụng, lá bài tẩy của ngươi ở trước mặt ta, căn bản là vô dụng, hiện tại cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Lá bài tẩy của ta, hắn rít lên một tiếng, đại long kiếm hồn gào thét, hình thành một cái kiếm đạo thế giới, hướng phía hoang vu hẻm núi đè lên, đồng thời, thái cực đồ bị hắn dùng đại long kiếm hồn lực lượng lại lần nữa gia trì, lần này cũng không phải là âm dương kiếm bay ra, mà là thái cực đồ vỡ ra, vẽ thành hai đạo nhân ảnh, một cái toàn thân đen nhánh như mài, tay cầm tử vong ma đao, một đạo khác bóng người thì là toàn thân ánh nắng như chiến thần, tay cầm thái dương thần kiếm, giết. Hai đạo nhân ảnh điên cuồng giết ra ngoài, Lâm Hiên càng là đại khai đại hợp, không ngừng đánh ra kiếm khí, huyễn hóa thần thông, đối phương không phải có thể triệu hoán hoang vu bóng người sao? Hắn mặc dù không cách nào triệu hoán, nhưng là muốn dùng đại long kiếm hồn, mô phỏng ra cùng loại thần thông, kia là cực kỳ đơn giản. Hừ, chỉ là phân thân, ngươi cũng muốn vây khốn ta? U Tuyền mảnh hừ lạnh, bổ ra hoang vu trưởng, tới đối kháng, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện, không hề chỉ là phân thân, đơn giản như vậy, càng thêm đáng sợ là, đối diện Lâm Hiên, trực tiếp phát động vô song bí thuật, đánh ra gấp 5 lần lực lượng, kiếm đạo thế giới, lập tức liền đem hoang vu hẻm núi, hất bay, đồng thời, kia một đen một trắng hai đạo nhân ảnh, cũng là đột nhiên bộc phát quang mang, bọn hắn thân thể vỡ ra, vạch ra vô số đạo long ảnh, tương hỗ xoay quanh xen lẫn, phảng phất vạn long đồ, mà lại là âm dương vạn long đồ, trực tiếp đem U Tuyền cho bao phủ, nghĩ luyện hóa ta, hiện tại để ngươi nếm thử bị luyện hóa tư vị. Lâm Hiên rít lên một tiếng, thái cực triệt để bộc phát, rầm rầm rầm, phía trên kia đều là long hình kiếm khí lực lượng, lại thêm âm dương pháp tắc, thật là cường thế tới cực điểm. U Tuyền mạnh hơn, giờ phút này hay là đụng phải xung kích, hắn điên cuồng hét thảm lên. Ông, hoang vu chiến giáp, một nháy mắt xuất hiện tại trên người hắn, tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên hừ lạnh, nứt, rít lên một tiếng, âm dương vạn long đồ nổ tung, trực tiếp đem hoang vu chiến giáp đánh nát. U Tuyền cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn tóc tai bù xù, xuất ra hai viên thuốc nuốt xuống, trên người hắn lực lượng chính đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu tử, ta nội tình vô hạn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hôm nay liền xem như tiêu hao, cũng muốn tươi sống mài chết ngươi, chỉ bằng ngươi còn muốn tốt tiêu hao ta? Niết bàn, rít lên một tiếng, vô tận cửu dương thần hỏa cháy hừng hực, đem thân thể của hắn bao khỏa. Sau một khắc, hắn lực lượng chính đang nhanh chóng khôi phục. Không, đáng chết, ngươi vậy mà lại loại thần thông này, đây không phải Phượng Hoàng nhất tộc đại thần thông sao? Ngươi sao lại thế? U Tuyền hoảng sợ thét lên. Phượng Hoàng niết bàn có thể nháy mắt khôi phục, thế nhưng là tiểu tử này làm sao cũng có thể sẽ đâu? Tuyển chọn hừ lạnh, đây là ta tự sáng tạo thần thông. Không được sao? Tự sáng tạo thần thông, ngươi đều có thể tự sáng tạo thần thông? Hắn càng là hét dầm lên. Thần thông đồ vật bình thường đều là truyền thừa đến, không phải là không thể tự sáng tạo, chỉ bất quá thấp cảnh giới sáng tạo thần thông quá rác rưởi, trăm ngàn chỗ hở mà cảnh giới cao người mới có thể, tỉ như thánh nhân vương hoặc là đại thánh, ngươi một cái tiểu thánh liền bắt đầu tự sáng tạo thần thông sao? Mà lại uy lực còn mạnh như vậy. Hô, Lâm Hiên từ hỏa diễm bên trong mà ra, hắn khí tức trên thân lần nữa trở nên cường thịnh, hiện tại ai mài chết ai, hắn quyền đả tứ phương, phía trước hư không không ngừng vỡ vụn, đáng ghét, cả hai lần nữa bộc phát, tiến hành đại chiến kịch liệt. Lâm Hiên các loại thần thông tề xuất, có một ít là lôi thần thành, kim ôn tộc, thậm chí khổng tước nhất tộc thần thông đều bị hắn cho biến hóa ra. Bị hù U Tuyền điên cuồng thét lên, cuối cùng U Tuyền bị đánh nát thân thể, hắn cũng là ngoan nhân, vỡ vụn thân thể trực tiếp nổ tung, để Lâm Hiên cũng bị thương. Lâm Hiên trên thân xuất hiện tốt vài vết rách, cực kỳ kinh khủng, bất quá ánh mắt của hắn càng thêm sáng tỏ, ngũ hành pháp tắc bên trong mộc chi pháp tắc cho hắn điên cuồng cung cấp lực lượng, đồng thời trường sinh tại nhanh chóng vận chuyển, hắn thần thể tại thời khắc này rốt cục thể hiện ra siêu cường uy lực, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh khép lại, đối diện U Tuyền cũng khép lại, bất quá hắn thụ trọng thương, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí tức do trước đó yếu rất nhiều. Tiểu tử, ngươi có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, thực tế là để ta khó có thể tin, bất quá ngươi hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, hắn xuất ra một thanh dài ba thước đao, phía trên hoang vu khí tức vô cùng đáng sợ, đồng dạng là hoang đao, bất quá cũng không phải là dùng pháp tắc biến hóa ra, mà là chân chính thánh khí, mà lại là thánh tôn sử dụng thánh khí. Ta nguyên vốn không muốn sử dụng, bởi vì bằng vào ta mình lực lượng đủ để chống lại hết thảy, nhưng là ngươi hôm nay để ta sử dụng kiện bảo bối này, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Cái này hoang đao đến vừa xuất hiện liền thể hiện ra không gì sánh kịp khí tức, lực lượng kinh khủng kia làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Này khí tức là, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ cũng là đổi sắc mặt. Một bên khác, bị trận pháp vây khốn Mực Tu càng là thét lên, mặt trời cấp thánh khí, U Tuyền đã xuất ra dạng này át chủ bài sao? Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Hắn muốn thua sao? Chương 4075, U Tuyền bại. Mực Tu quá khiếp sợ, thánh khí không phải mỗi cái thánh nhân cũng có, uy lực vô cùng lớn. Bình thường mà nói, tiểu thánh phía dưới phần lớn sử dụng mặt trăng cấp thần khí, cho dù là tiểu thánh cũng chỉ là sử dụng mặt trăng cấp đỉnh cấp thánh khí. Thánh tôn trong tay có một ít lợi hại thánh khí là mặt trời cấp, cái kia uy lực vượt xa mặt trăng cấp bậc thánh khí, không nghĩ tới U Tuyền trong tay vậy mà cũng có. Hắc hắc, cái kia Lâm vô địch tuyệt đối chết chắc. Đại Hoang phủ, Hoàng Tuyền điện người lộ ra nụ cười dữ tợn, liền ngay cả Chớ Tu cũng là lạnh hừ một tiếng. Lại hắn xem ra xuất ra dạng này át chủ bài, đối phương tuyệt đối không thể có còn sống khả năng. Lâm Hiên lại là hừ lạnh, Mặt trời cấp thánh khí sao? Đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao? Bất quá, ngươi cho rằng ta không có sao? Lâm Hiên cười, nếu như là nó lá bài tẩy của hắn, có lẽ hắn còn muốn phí một phen thủ đoạn, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Cầm thánh khí cùng hắn so đấu, thánh khí, lại như thế nào? Trong tay hắn, thế nhưng là có được đại thánh thánh khí. Tiểu tử vô dụng, ta biết ngươi có một cái bảo tháp, phòng ngự rất mạnh, cũng hẳn là mặt trời cấp thánh khí, bất quá lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách thôi động, mà ta cũng đã có thể điều khiển cái này hoang đao, cho nên, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. U Tuyền cười lạnh, trên thân pháp tắc nhanh chóng lưu động, hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến hoang trên đao, một đao này, chảm thiên diệt địa, quả nhiên là khủng bố, tới cực điểm, thiên địa nháy mắt bị đánh mở, thậm chí, chung quanh trận pháp cũng là không ngừng vỡ vụn, mau lui lại. Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, hai người rời đi cung điện, đẩy hướng phương xa, phía ngoài những người kia đã sớm lui phải xa xa. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, nháy mắt liền xuất ra đại thánh tháp, ngăn tại trước mặt, xác thực, đối phương nói không sai, hắn không cách nào hoàn toàn điều động đại thánh tháp, bất quá thì tính sao, hắn chỉ cần dùng để phòng ngự, là được, công kích, hắn có khác thủ đoạn, hôm nay liền làm cho đối phương nhìn xem, lá bài tẩy của hắn. Ngăn trở về sau, Lâm Hiên trong tay xuất hiện một thanh long hình kiếm ảnh. Bị hắn nắm trong tay, chảm, một kiếm rơi xuống, thiên băng địa liệt, nơi này uy lực cường thế tới cực điểm. Chung quanh trận pháp nháy mắt vỡ vụn, Linh Quy đại sư cùng Mực Tu, đều vọt ra, bọn hắn căn bản không có tiến lên, mà là phát như điên đào tẩu. Bởi vì cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, đã, có thể uy hiếp được bọn hắn. Đáng chết, tiểu tử này, đến cùng trên thân có đồ vật gì? Sắc mặt hai người khó coi, hy vọng U Tuyền có thể chống đỡ được đi. Dầm dầm dầm, tại Lâm Hiên thi triển đại thánh dựng vào hắn ngăn trở hoang đao thời điểm, U Tuyền liền sửng sốt, quả nhiên là cái này bảo tháp, bất quá kia có thế nào, hắn có lòng tin đem bảo tháp đánh bay, sau đó chính là tiểu tử này tử kỳ, nhưng mà hắn còn không có động thủ, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng từ trong tay đối phương tràn ngập ra. Đó là cái gì? U Tuyền ngay lập tức liền nhìn thấy long hình kiếm ảnh, nháy mắt con người đột nhiên rụt lại. Không tốt, đối phương lại còn có át chủ bài. Khí tức kia, tựa hồ không thể so hắn hoang đao yếu. Hừ, hắn điên cuồng thôi động hoang đao, vô số đao ảnh hướng phía dưới rơi xuống. Chảm, cùng lúc đó, Lâm Hiên lớn long hình kiếm ảnh cũng là vọt ra, đáng sợ long hình kiếm khí xông lên tận 9 tầng trời. Cả hai va chạm, cái cung điện này bị nháy mắt xé mở, chung quanh trận pháp cũng là không ngừng vỡ vụn, toàn bộ đáy hồ kịch liệt sôi trào, kinh khủng pháp tắc hòa, đao quang kiếm ảnh rất ít bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người đẩy ngã nơi xa. Tịnh Nguyệt Hồ bên ngoài, chung quanh thánh nhân đều ở bên hồ chờ đợi, thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn đổi sắc mặt, bọn hắn phát hiện, bình tĩnh nước hồ kịch liệt quay cuồng lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ dưới nước nhanh chóng vọt tới. Không tốt, có đồ vật gì muốn ra, mau lùi lại nha, những người này điên cuồng thoát đi. Sau một khắc, toàn bộ mặt hồ đập ra triệt để vỡ vụn, kinh khủng kiếm khí nối liền trời đất, đáng sợ đao quang quét ngang cửu tiêu. A, một chút chạy chậm người, nháy mắt bị cỗ lực lượng này chém thành hai nửa. Hét thảm thiết điên cuồng, những người khác cũng là kinh hãi, đáng chết, đây là cái gì? Đao quang kiếm ảnh, có người tại đại chiến, là ai? Là thánh tôn đang chiến đấu sao? Này khí tức thật là quá khủng bố, lực lượng kinh khủng, một mực tiếp tục rất lâu, toàn bộ Tịnh Nguyệt Hồ bị đánh chia năm xẻ bảy. Phía dưới Mực Tu, Linh Quy đại sư, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ bọn người toàn bộ khẩn trương nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả cuối cùng đến tột cùng thế nào rồi. Rốt cục, đáng sợ đao quang kiếm ảnh cùng pháp tắc chậm rãi biến mất, ba đạo nhân ảnh nổi lên, tất cả mọi người đều sửng sốt, làm sao lại thêm ra tới một người, là Mực Tu sao? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau đó hít sâu một hơi, cũng không phải là thứ một bóng người, là Lâm Hiên. Lâm Hiên trong tay long hình kiếm ảnh phát ra khí tức kinh khủng, mà Lâm Hiên sắc mặt thì là vô cùng tái nhợt, vận dụng đại long kiếm hồn chí cường lực lượng đối với hắn cũng là một loại to lớn tiêu hao, bất quá hắn cũng không bị tổn thương. Trước người đại thánh tháp ngăn trở xung kích, đối diện hai đạo nhân ảnh là U Tuyền, đối phương bị chém thành hai khúc, máu tươi nội tạng đều chảy ra, kia hoan đao phiêu phù ở bên người nàng, bất quá vẫn không thể bảo vệ được hắn. A, U Tuyền hét thảm thiết điên cuồng, lần này chẳng những thân thể bị chém thành hai khúc, linh hồn của hắn cũng bị trực tiếp chém thành hai nửa, kia cỗ đau đớn để hắn chết đi sống lại, mà lại càng thêm hoảng sợ là bất luận hắn nuốt thiên tài địa bảo gì, hắn đều không thể khép lại thân thể, chớ nói chi là khép lại linh hồn, cho nên hắn chỉ có thể để hai bên nhi thân thể trôi nổi. Đây là cái gì kiếm khí, quá lăng lệ đi, thậm chí vạn kiếm các đều đánh không ra dạng này kiếm pháp. Trốn, U Tuyền tại cũng không dám nói gì, hai nửa nhi thân thể bao vây lấy hoang đao, nháy mắt đào tẩu, muốn chạy trốn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đuổi theo, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lại là một đạo long hình kiếm ảnh, bổ ra, kinh khủng kiếm khí, từ cửu thiên chém xuống, cong một tiếng, U Tuyền thân thể bị đánh thành bốn cánh. Hắn lần nữa phát cuồng, bình thường thét lên, đáng chết, hắn hiện tại đã nguy hiểm tới cực điểm, tính mạng của hắn 10 phần suy yếu. Bất quá còn tốt, mặt trời này cấp hoang đao còn ở bên cạnh hắn, nương tựa theo lực lượng cuối cùng, hắn rốt cục giết ra Tịnh Nguyệt Hồ. Bên ngoài những người kia, kinh nghi bất định, đến tột cùng là ai tại đại chiến đâu. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy, một cái toàn thân vỡ vụn bóng người, điều khiển lấy một thanh trường đao, vọt ra. Những người này, mới đầu còn không nhận ra được. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy, đối phương quần áo, cùng thánh khí thời điểm, toàn bộ hét dầm lên, U Tuyền, bị người đánh thành trọng thương, mà lại đều sắp bị xử lý. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ phía dưới có một cái thánh tôn sao? U Tuyền thế nhưng là triều thánh bảng thiên kiêu, mặc dù là tiểu thánh trung kỳ, nhưng lại có thể quét ngang tiểu thánh hậu kỳ, thánh tôn phía dưới không người là đối thủ của hắn. Hiện tại, hắn như thế chật vật, để người hoài nghi, có lẽ thật là chỉ có thánh tôn xuất thủ, mới có thể để cho đối phương như thế chật vật. Ngươi chạy không thoát, một thanh âm lại truyền tới, ngay sau đó mặt hồ đập ra, một người lăng không dậm chân, tay cầm long hình kiếm ảnh, mạnh tới cực điểm. Chương 4076, thánh tôn xuất thủ, trời xanh, là Lâm Vô Địch, hắn đang đuổi giết U Tuyền, không phải đâu, là hắn đem U Tuyền đánh thành trọng thương sao? Tất cả mọi người điên, Lâm Vô Địch đã bắt đầu khiêu chiến triều thánh bảng sao? Đồng thời xem ra, còn thành công, phía trước, U Tuyền nhanh chóng trốn hướng phía sau, Lâm Hiên, điên cuồng truy, hai người một trước về sau, nháy mắt bay ra ngoài thật xa, trong thời gian này, không ai dám chặn đường, kết thúc, Lâm Hiên trong tay long hình kiếm ảnh, tách ra không gì sánh kịp quang mang. U Tuyền hạ hồn phi phách tán, trưởng lão, cứu ta a! Hắn điên cuồng gào thét, trên người hắn một nửa máu thiêu đốt, xuyên thủng thiên địa, bao phủ cả phiến hư không, nơi xa, một luồng khí tức đáng sợ, truyền tới, ngay sau đó, một cái đại thủ trưởng đánh tới, cùng long hình kiếm khí đụng vào nhau, cong một tiếng, Lâm Hiên bị đẩy lui, đại thủ cũng là bị ngăn trở, bất quá nháy mắt sau đó, càng thêm đáng sợ khí tức, điên cuồng vọt tới, ai dám làm tổn thương ta đại hoang phủ người, ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Âm thanh khủng bố, dường như sấm sét, Lâm Hiên, khí huyết quay cuồng, hắn nhíu mày, thánh tôn sao, tạch tạch tạch, hư không vỡ ra, một cường giả đi ra, chính là một cái thánh tôn, người này, trước đó hắn tại, núi Xanh Thành gặp qua, ban đầu ở núi Xanh Thành thứ nhất cung điện, hắn đã từng thấy qua 9 cái thánh tôn, người này chính là trong đó một trong, không nghĩ tới đối phương cũng tới, hậu phương những người kia, vốn là muốn đi theo, nhìn xem tình hình chiến đấu đến cùng thế nào, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện một cái thánh tôn. Bọn hắn dọa đến tê cả da đầu, núp ở phía xa run lẩy bẩy, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, xem ra lần này, muốn giết đối phương là không thể nào, bất quá, lần này trọng thương đối phương, chứng minh thực lực của hắn, về sau đối phương, đã không còn là đối thủ của hắn, dạng này người, coi như còn sống, đối với hắn cũng không có uy hiếp, trưởng lão, giết hắn, giúp ta giết hắn, U Tuyền điên cuồng thét lên, trưởng lão kia, nhìn thấy U Tuyền hình dáng thê thảm, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Trong mắt của hắn phát ra không gì sánh kịp sát ý. Kinh khủng bàn tay, vỗ ra, một kích, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Đây là thánh tôn công kích, Lâm Hiên sớm liền chuẩn bị, nhìn thấy đối phương xuất thủ. Hắn trực tiếp thi triển hư không độn, nhanh chóng rời đi, đi tới xa xôi địa phương. Khi tiến vào đại thánh tháp, những năng lượng kia dư ba đem đại thánh tháp, đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên tại đại thánh trong tháp, sắc mặt âm lãnh, hắn không có thụ thương, bất quá lấy hắn hiện tại lực lượng. Còn không cách nào cùng một cái thánh tôn chống lại, mà lại, hắn không nghĩ tới, đối phương cứ như vậy công khai động tác, hèn hạ như thế, Hiên ca, Hậu Phương, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ hai người, chạy đến, nhìn thấy một màn này, cũng là vô cùng khẩn trương, Lâm Hiên dò xét xuất thủ trưởng, đem hai người tiếp vào, sau đó nói, chúng ta đi, đại thánh tháp, hóa thành lưu quang, xuyên thủng 9 ngày, muốn đi, khả năng à, thánh tôn, đã xuất thủ, liền không có ý định để Lâm Hiên bọn hắn rời đi. Cái kia đại thủ, vô thiên cái địa, trực tiếp giam cầm hư không, trong lòng bàn tay không gian, hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có đại thánh tháp, còn tại chìm nổi, bất quá, hắn cũng bị phong ấn lại, căn bản là không có cách thoát đi, Lâm Hiên hừ lạnh, điên cuồng gào thét, các ngươi đem lực lượng cho ta, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ hai người, đem lực lượng cho hắn, mà lực lượng của ba người, toàn bộ quán chú đến long hình kiếm khí bên trong, một kiếm bổ ra, đem giam cầm hư không, bị mở một vết nứt, sau đó đại thánh tháp xé mở vết rách, vọt vào. Chạy sao, đại hoang phủ thánh tôn, sửng sốt, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể trong tay hắn đào thoát, hắn tại nghĩ xuất thủ thời điểm, phát hiện đã muộn, nghĩ lúc này, U Tuyền trên thân, lưu lại hình rồng chiến, khí đột nhiên đập ra, để hắn bốn mảnh thân thể, lần nữa hóa thành huyết vụ, thê thảm thanh âm, để tôn này thánh tôn, sắc mặt âm lãnh, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm lãnh, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là mang theo U Tuyền, nhanh chóng rời đi, giữa thiên địa, chỉ có năng lượng kinh khủng, đang tràn ngập, tất cả mọi người, đều kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi phát sinh một màn này, liền cùng giống như nằm mơ, Lâm Vô Địch cùng U Tuyền đại chiến, vậy mà là U Tuyền lạc bại, mà lại, bị giết thê thảm vô cùng, nếu như cuối cùng, không phải thánh tôn tiến đến, U Tuyền chỉ sợ cũng đã chết rồi, thật là, quá bất khả tư nghị, bọn hắn biết, từ nay về sau, triều thánh bảng, muốn sửa lịch sử, U Tuyền rơi xuống bảng danh sách, Lâm Vô Địch cường thế giết đi lên, càng thêm để bọn hắn rung động là, Đại Hoang Phủ Thánh Tôn, vậy mà liều lĩnh, cưỡng ép xuất thủ, nghĩ muốn tiêu diệt Lâm Vô Địch, chỉ là, càng để cho người rung động là, Lâm Vô Địch, vậy mà trốn đi, một cái tiểu thánh sơ kỳ, tại Thánh Tôn trong tay thoát đi, quả thực là, giống như nằm mơ, để bọn hắn không thể tin được, chuyện này, nháy mắt liền truyền ra ngoài, những người kia sau khi biết được, đều điên cuồng, Lâm Vô Địch, đã là triều thánh trên bảng một viên sao, chớ tu, sắc mặt vô cùng âm lãnh, Linh Quy Đại Sư cũng thế, nghiến răng nghiến lợi, đối phương chẳng những thực lực cường đại, mà lại trận pháp tạo nghệ, xa xa vượt qua hắn, không được, phải xử lý tiểu tử này, Linh Quy Đại Sư bọn người, nghĩ muốn xử lý Lâm Hiên, thậm chí một bên khác, chớ tu cũng là bắt đầu đi động, dạng này người, để hắn cực kỳ bất an, trong một vùng núi, những cái kia xinh đẹp nữ tử, biết được tin tức, cũng là kinh ngạc, các nàng đều nhìn về phía bóng người phía trước, Tần Tiên Nhi đứng ở nơi đó, đồng dạng một mặt rung động, Lâm Vô Địch, đã thành công trèo lên bảng sao, thật đúng là, khiến người ngoài ý, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh, một bên khác, một nam tử, chắp hai tay sau lưng, tại sau lưng của hắn, những người đeo đuổi kia, nhanh chóng truyền lại tin tức, Tào Trời Sinh biết được tin tức về sau, ánh mắt lấp lóe, cái này một ngày, rốt cục muốn tới sao, Lâm Vô Địch, có chút ý tứ, Vạn Kiếm Nhất biết được tin tức, lập tức lạnh hừ một tiếng, U Tuyền tên phế vật kia, vậy mà đánh không lại một cái, tiểu thánh sơ kỳ, thật sự là ném triều thánh bảng mặt, bất quá, hắn rốt cục leo lên triều thánh bảng sao, vậy ta liền có thể xuất thủ, trước đó, Vạn Kiếm Nhất, mặc dù khó chịu, nhưng là hắn cho rằng Lâm Hiên tu vi thân phận quá yếu, khinh thường tại xuất thủ, nhưng là bây giờ, đối phương rốt cục leo lên triều thánh bảng, nói cách khác, đối mới có tư cách, để hắn xuất thủ, hắn sẽ làm cho đối phương trở thành tại triều thánh trên bảng, thời gian ngắn nhất một người, bởi vì đối phương, sẽ chết ở trong tay hắn, thậm chí, liền ngay cả mấy cái kia thánh tôn, cũng là sắc mặt âm lãnh, bọn hắn biết, nếu có cơ hội, tại núi xanh giới liền phải giải quyết đối phương, một bên khác, mênh mông trong núi lớn, một cái bảo tháp, hạ xuống tới, Lâm Hiên còn ở bên trong bế quan tu luyện, trước đó đại chiến, hắn cũng bị thương rất nặng, dù sao, U Tuyền là một cái địch nhân cường đại, hắn có thể chiến thắng, cũng không dễ dàng, cho nên, hắn phải hào hào khôi phục một phen, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ hai người, cũng đều là ở bên cạnh hộ pháp, nửa tháng sau, Lâm Hiên mở mắt, thở ra một hơi, còn tốt, cái này núi xanh giới bảo tàng, bọn hắn tìm kiếm rất nhiều, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, để hắn có thể nửa tháng khôi phục lại đỉnh phong, ngươi tỉnh, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, Lý Hồng Tụ cũng là từ bên ngoài đi ra, nhiệt độ, cảm giác thế nào, tổn thương đều tốt sao? Chương 4077, kiếm versus không gian, Lâm Hiên gật gật đầu, ân, đã khôi phục lại đỉnh phong, trước đó đại chiến, hắn mặc dù thụ thương, nhưng là không có thương tổn đến căn bản, cho nên khôi phục, ngược lại là rất nhanh, bất quá, sau cùng là thánh tôn xuất thủ, để sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua những này thánh tôn, sau đó đâu, ba người lại dựa theo địa đồ, tiếp tục đi tìm kiếm bảo tàng, lại qua nửa tháng, bọn hắn đạt được một tin tức, ngươi nghe nói không, tại núi xanh giới có một cái đệ nhất phong, Lạc Hà Phong, nghe nói nơi đó có không được bảo bối xuất thế, đúng nha, ta nghe nói mấy cái thánh tôn đều đi, chúng ta cũng đi xem một chút, đúng nha, coi như nhiều hay không bảo bối, có thể nhìn chút cảnh tượng hoành tráng, cái kia cũng không lỗ, không ít người đều hướng phía Lạc Hà Phong bay đi, Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, đồng dạng ngừng lại, Lạc Hà Phong, thánh tôn, bọn hắn mở ra địa đồ, tiến hành lục soát, rất nhanh, bọn hắn liền híp mắt lại, tại núi xanh giới trung tâm nhất, quả thật có một ngọn núi, Lạc Hà Phong, mà lại, căn cứ địa đồ tiêu ký, Lạc Hà Phong, muốn so Tịnh Nguyệt Hồ lớn rất nhiều, cái này cho thấy, Lạc Hà Phong xác thực có đồ vật ghê gớm, Hiên ca, chúng ta muốn đi qua sao? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cẩn thận nhìn địa đồ, theo rồi nói ra, ta có một cái ý nghĩ, nói nghe một chút, Lý Hồng Tụ, có chút chờ mong, Lâm Hiên nói, núi xanh giới địa ngục đồ bảo tàng, chúng ta đã thu ước chừng 1/3, còn thừa lại rất nhiều, nếu như chúng ta đi Lạc Hà Phong, như vậy sẽ cùng Thánh Tôn lên xung đột, cho dù chúng ta có đồ, có thể tìm tới bảo tàng, nhưng là cũng sẽ bị Thánh Tôn để mắt tới, rất nhưng có thể thời gian kế tiếp, sẽ bị một mực truy sát. Cho nên ta quyết định chính ta đi Lạc Hà Phong, hai người các ngươi đi tìm kiếm cái khác bảo tàng, dù sao các ngươi trong đầu đều có địa đồ, phương pháp phá giải đều biết, lại thêm thực lực của các ngươi cũng không có vấn đề. Huống chi những cái kia thánh tôn, hẳn là đều sẽ đi Lạc Hà Phong, các ngươi tương phản sẽ càng thêm an toàn. Xác thực, ba người bọn hắn đều sẽ phá giải nơi này trận pháp. Như vậy tụ tập cùng một chỗ, là có chút lãng phí, nhất là tại cái này trước mắt. Tốt, kia Hiên ca ngươi cẩn thận chút. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ gật gật đầu, các nàng cũng đều không phải tiểu nữ nhi, đều là thiên chi kiều nữ, cho nên trong vấn đề này các nàng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Có đại thánh tháp tại, Lâm Hiên không có vấn đề, ba người chia ra là có thể để càng nhiều bảo bối rơi vào túi áo của bọn hắn. Vừa thương lượng, Lâm Hiên đi Lạc Hà Phong, Mộ Dung Khuynh Thành đi phía đông, Lý Hồng Tụ đi phía bắc, ba người cũng phân ba đường, chờ Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ rời đi về sau. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đại Hoang phủ thánh tôn, người tốt nhất đừng đi Lạc Hà Phong. Không phải, đừng trách ta không khách khí, đối phương trước đó dám ra tay giết hắn, quả thật làm cho hắn nghẹn một cỗ lửa. Nếu như đối phương dám xuất hiện, hắn sẽ lợi dụng địa đồ ưu thế cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Lạc Hà Phong, núi xanh giới đệ nhất phong, sơn phong cao vút trong mây, chung quanh sơn mạch liên miên hùng vĩ, giờ phút này tại Lạc Hà Phong phụ cận đã sớm tụ tập vô số người. Bởi vì nơi này nghe nói có không được bảo bối, ngay cả thánh tôn đều đến, những người khác làm sao có thể không đến đâu. Thời khắc này Lạc Hà Phong còn không có bị công phá, nhưng là Lạc Hà Phong chung quanh sơn mạch đã xuất hiện không ít thiên tài địa bảo, gây nên giết chóc. Tại một chỗ sơn mạch trong sơn cốc, mấy chục đạo bóng người tranh đấu lẫn nhau, trong đó có không ngừng giống lên một tiếng truyền đến, còn có đáng sợ lôi đình gào thét. Nguyên lai là Lôi Thần Thành cùng Vạn Yêu Thành người động thủ, trước đó hai cái này thánh thành thế nhưng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau, không có nghĩ đến lúc này tại lợi ích trước mặt, vậy mà cũng trở mặt thành thù, song phương thân nhau. Mà ở thời điểm này trên bầu trời có gần trên trăm đạo kiếm quang xẹt qua, sau đó dừng ở phía trên thung lũng, mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành một kiếm khách, khí tức trên thân đáng sợ vô cùng. Vạn kiếm các trên trăm danh kiếm thánh cùng lúc xuất hiện, dẫn đầu là Vạn Kiếm Nhất, tại bên cạnh hắn đi theo rất nhiều người, trong đó có một cái sắc mặt tái nhợt, trên thân có không ít vết thương, cánh tay đều đoạn mất. Người này là Triển Hùng Phi, thánh nhân giai đoạn này, đoạn mất cánh tay, đoạn mất chân vô cùng đơn giản, rất nhanh liền có thể khép lại, thế nhưng là hắn vậy mà không có khép lại, cái này cho thấy trước đó Xích Tùng thực lực quá cường đại, làm đối phương làm bị thương căn cơ, đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Phía dưới Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người cảm nhận được phía trên trăm danh kiếm thánh khí tức, cũng là sắc mặt biến vô cùng khó coi. Bọn hắn không tiếp tục giao thủ, mà là ngừng lại. Vạn Kiếm các người vậy mà nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn liên thủ sao? Lôi Thần Thành một trưởng lão hỏi. Vạn Yêu Thành bên kia cường giả nói, đương nhiên, giữa chúng ta đấu tranh không có thể khiến người khác nhúng tay, trước đó còn đánh cái ngươi chết ta sống người, giờ phút này vậy mà liên thủ lại, nhưng là vô dụng, song phương liên thủ cũng chỉ có chừng 30 người, mà phía trên kiếm thánh chừng hơn 100 cái, đây là chênh lệch cực lớn. Quả nhiên, khi những cái kia kiếm thánh xuất kích thời điểm, vẻn vẹn một nháy mắt, phía dưới Lôi Thần Thành cùng Vạn Yêu Thành cường giả liền sụp đổ, chạy mau. Bọn hắn lại cũng không lo được cái gì, xoay người bỏ chạy, một đám gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Vạn Kiếm Nhất cười lạnh, dẫn người giáng lâm. Những người này giáng lâm về sau cũng là mắt sáng lên, trong sơn cốc xác thực có không ít đồ tốt. Vạn Kiếm Nhất phất tay, những cái kia kiếm thánh bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, bọn hắn muốn một tên cũng không để lại. Lúc này tình huống lại phát sinh biến hóa, có người hét dầm lên, bọn hắn phát hiện bọn hắn trước mắt bảo bối vậy mà trống rỗng biến mất. Đáng chết, là ai, ai tại âm thầm ra tay? Triển Hùng Phi cũng là điên cuồng gào thét. Vạn Kiếm Nhất đồng dạng hư lạnh, một kiếm chém ra, ngàn vạn đạo kiếm khí bắn vọt bốn phương tám hướng. Ngay lúc này một thanh âm vang lên, muốn nuốt một mình, khẩu vị của ngươi không khỏi quá hơi lớn đi. Đầy trời kiếm quang biến mất, hư không vỡ vụn không chịu nổi, nhưng là một bóng người lại hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn người mặc tinh không áo lam, anh tuấn bất phàm, một đôi mắt càng là như là bầu trời đêm thâm thúy. Nhìn thấy người này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ít kiếm thánh hít sâu một hơi, nếp xưa, liền ngay cả Vạn Kiếm Nhất cũng là nhíu mày, nếp xưa giống như hắn, cũng là triều thánh trên bảng thiên kiêu, mà lại, càng khủng bố hơn chính là, đối phương là một cái không gian hệ cường giả, không gian vi vương, không gian pháp tắc xuất quỷ nhập thần, ảo diệu vô tận, đây cũng không phải là nói mò, đối phương dám một người đối mặt bọn hắn trên trăm danh kiếm thánh. Chỉ là phần tự tin này, liền không phải là cái gì người có. Không hơn Vạn Kiếm Một, nhưng không e ngại đối phương, hắn luôn luôn không coi ai ra gì, cho dù đối phương là không gian hệ cường giả, lại như thế nào, hắn đối kiếm pháp của mình, phi thường có tự tin, Nếp xưa, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, nghĩ ở trước mặt ta cướp đoạt đồ vật, không có khả năng, sơn cốc này, ta muốn, ngươi đổi một cái, thật là phách lối khẩu khí, còn không có ta cầm không đi đồ vật. Nói đến đây, nếp xưa vung tay lên, lập tức phía dưới những thiên tài địa bảo kia linh dược, nháy mắt bị không gian thôn phệ. Ngươi dám, vạn kiếm nhất giận, những cái kia kiếm thánh cũng là rối rít phản kích. Một nháy mắt, ngàn vạn đóa kiếm khí hướng phía nếp xưa giết tới. Thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4078, Thánh Tôn mưu đồ, nếp xưa lại là cười ha ha. Hắn đứng ở nơi đó, chung quanh xuất hiện 18 cái lỗ đen, đen nhánh vô cùng, liên thông vũ trụ, những cái kia kiếm khí hoàn toàn bị lỗ đen nuốt hết, truyền tống đến trong vũ trụ, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Không gian lỗ đen, không ít kiếm thánh hoảng sợ, bọn hắn trên trăm tên xuất kích, đánh bất luận kẻ nào đều đầy đủ, cho dù chiêu thánh bảng thiên kiêu, cũng không nhất định có thể qua cùng bọn hắn nhiều người như vậy chống lại. Thế nhưng là đâu, đối phương một người đứng ở nơi đó, chỉ là dùng không gian thần thông, liền hoàn toàn đem kiếm của bọn hắn cho tôn tính tiêu diệt, thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, khó trách không gian hệ cường giả không thể trêu chọc. Hừ, trên trăm kiếm thánh thắng hoảng sợ, nhưng mà vạn kiếm nhất, lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn chảm ra ngoài, vạn kiếm nhất kiếm trong tay, xanh biếc vô cùng, là chảm long kiếm, uy lực vô cùng đáng sợ, là một kiện mặt trời cấp thánh khí. Một kiếm này chém ra, 18 cái lỗ đen đều xuất hiện vết rách, xem ra, 18 cái lỗ đen hoàn toàn không có pháp hoàn toàn chuyển di rơi kiếm quang của hắn. Quả nhiên, một nháy mắt 18 cái lỗ đen, hoàn toàn bị bổ ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang quét về phía, nếp xưa, đồng thời đem hắn bao phủ. Quá tốt, vạn kiếm các những người này mừng rỡ. Nhưng mà, vạn kiếm nhất lại là nhíu mày, kiếm quang hiện lên, đối phương thân thể chém trúng, nhưng lại không có máu tươi chảy xuống, cái này cho thấy, đối phương dùng không gian thần thông, né tránh. Ngay lúc này, trên bầu trời nếp xưa, đột nhiên biến mất, tại vạn kiếm nhất phía sau, một cái màu đen vết nứt không gian xuất hiện, ngay sau đó nếp xưa xuất thủ, một chỉ, điểm hướng hậu tâm của đối phương, vạn kiếm nhất không dám khinh thường, nháy mắt mở ra vạn kiếm quy tông, cả hai đại chiến, thiên băng địa liệt, còn lại kia trên trăm linh kiếm thánh. Toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đối mặt trận chiến đấu này, căn bản là không có cách xuất thủ, bởi vì nếp xưa không phải những người khác, nếu như là những người khác, bọn hắn đều có thể hợp nhau tấn công, nhưng là đối phương không gian thần thông, để bọn hắn tất cả công kích đều hóa thành nước chảy. Cho nên trận chiến đấu này, bọn hắn chỉ có nhìn phần, tại sơn cốc chung quanh, vô số sơn mạch sụp đổ, đại địa vỡ ra, bầu trời vỡ vụn, bất quá, có hai tòa sơn phong mặt lại là đứng mấy đạo nhân ảnh. Bọn hắn trấn trụ chân xuống núi mạch, làm cho không có vỡ vụn, nó bên trong một cái phía trên dãy núi, đứng rất nhiều xinh đẹp nữ tử, dẫn đầu chính là Tần Tiên Nhi, giờ phút này nàng đang tiến hành quan chiến, một bên khác là chắp hai tay sau lưng Tào Trời Sinh, ánh mắt lấp lóe, mang theo khí tức thần bí, phía sau hắn những người đeo đuổi kia nói đến, công tử, ngươi nhìn trận chiến đấu này ai sẽ thắng lợi? Khó mà nói, Tào Trời Sinh khẽ lắc đầu, hai người kia đều chưa từng có thi triển qua chân chính át chủ bài, cho nên ta trước mắt cũng vô pháp phán đoán, không tính át chủ bài tình huống dưới. Chỉ sợ, nếp xưa hơi cao thêm một bậc, xác thực, bình thường pháp tắc, tại không gian pháp tắc trước mặt, đều muốn bị làm hạ thấp đi, nhưng là, mọi người không tin, vạn kiếm nhất không nắm chắc bài. Phía trước, hai người đại chiến 10 phần kịch liệt, các loại kiếm khí, tầng tầng lớp lớp, vạn kiếm nhất coi là thật như đồng kiếm thần đồng dạng. Mỗi một kích, đều có thể chém giết một tôn tiểu thánh hậu kỳ, mà nếp xưa càng là thần bí, xuất quỷ nhập thần, cả phiến thiên địa phảng phất đều hóa thành đạo trường của hắn. Hắn trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Mỗi lần đều có thể hiểm mà lại hiểm né tránh công kích. Không chỉ như thế, hắn càng là đánh ra các loại đáng sợ không gian thần thông. Thẳng hướng vạn kiếm nhất, cũng chính là vạn kiếm nhất thực lực cường đại, không phải đổi thành những người khác đã sớm lạc bại. Cái này vạn kiếm nhất thật là quá mạnh, bản thân thực lực chính là tiểu thánh hậu kỳ, so ưu tuyền cao một cảnh giới. Có thể tưởng tượng, thực lực của hắn, kinh khủng bực nào, nghe đồn hắn đều có thể chống đỡ thánh tôn. Mọi người ở đây coi là, song phương sắp đại chiến, 3 ngày 3 đêm, khó phân thắng bại thời điểm. Lạc Hà Phong đột nhiên bộc phát ra một vòng chói lọi quang mang, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thánh Tôn, bọn hắn động thủ, xung kích Lạc Hà Phong, liền ngay cả vạn kiếm nhất cùng nếp xưa, cũng đều ngừng lại. Vạn kiếm nhất nhìn qua nơi xa chói mắt sơn mạch, trầm thanh nói đến, một trận chiến này, chúng ta tạm thời đình chỉ, Lạc Hà Phong sự tình kết thúc về sau, chúng ta lại đến tiến hành một trận chiến, như thế nào? Ta đồng ý, nếp xưa cũng là gật gật đầu, chúng ta đi. Vạn kiếm nhất mang theo trên trăm danh kiếm thánh, bay về phía phương xa. Nếp xưa, đồng dạng biến mất tại bên trên bầu trời, chúng ta đi thôi. Tần Tiên Nhi, Tào Trời Sinh, riêng phần mình mang theo mình, nhân mã, hướng phía nơi xa bay đi, có thể nói vô số cường giả thiên kiêu hội tụ Lạc Hà Phong. Cùng lúc đó, ở trong dãy núi, một người mặc đạo bào nam tử cũng là ngừng lại, nhìn qua xa xa sơn phong, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục muốn bắt đầu sao, xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Tên này, đạo bào nam tử, xem ra, hơn 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, ánh mắt của hắn trầm ổn, khí tức trên thân thần bí dị thường, không biết, là cái nào môn phái, kỳ thật người này không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hoành Tú hai người sau khi tách ra, liền chạy tới Lạc Hà Phong, hắn quyết định tại Lạc Hà Phong đại náo một trận, đương nhiên, hắn không có lấy chân chính khuôn mặt xuất thủ, vì chính là tránh không tất yếu truy sát, hắn cải biến khuôn mặt, vẽ thành một cái đạo sĩ bộ dáng, hướng phía Lạc Hà Phong đi đến, giờ phút này Lạc Hà Phong chung quanh đứng bốn đạo nhân ảnh. Ở trong đó, Đại Hoang Phủ tên kia Thánh Tôn cũng ở nơi đây, U Tuyền cũng tới, cái này một tháng a, vết thương trên người hắn, đã tốt, là Thánh Tôn xuất thủ, giúp hắn đem kia cỗ kiếm khí cho ma diệt, nếu không bằng vào chính hắn, không có thời gian mấy chục năm, hắn đều không thể ma diệt lấy kiếm khí, mặc dù đốt tốt, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt, trước đó long hình kiếm khí, để hắn tổn thương tới căn cơ, chỉ sợ từ núi xanh giới trở về, hắn phải hào hào bế quan. Bất quá, nếu như có thể đánh hạ Lạc Hà Phong, đạt được bảo tàng bên trong, hắn nói không chừng có thể làm cho thương thế, lập tức khôi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước đâu. Lần này, thua với Lâm Hiên, bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, hắn phát thệ nhất định phải đột phá tu vi, đạt tới tiểu thánh hậu kỳ, hắn lại đem đối phương đánh bại, một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn, chiêu thánh bảng vị trí. Tại Lạc Hà Phong chung quanh, bốn đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, trong đó có ba cái thánh tôn, còn có một cái là Linh Quy Đại Sư, hắn là bị những này thánh tôn cho mời tới. Linh Quy Đại Sư mặc dù chỉ là tiểu thánh trung kỳ, nhưng là trận pháp tạo nghệ xác thực mạnh, cho nên, lúc này phá giải trận pháp liền cần hắn, trừ hắn ra, còn có không ít trận pháp sư đều đến, bất quá những người này đều đứng tại so sánh địa phương xa. Tốt, Linh Quy Đại Sư, có thể bắt đầu. Tử Hư Cung, Bách Thánh Tôn, mở miệng, Linh Quy Đại Sư gật gật đầu, có hắn, phá trận, mặt khác ba cái thánh tôn cung cấp lực lượng, cộng đồng phá giải cái này Lạc Hà Phong, đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài, chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả cũng bị bọn hắn cho điều động làm phụ trợ, khi tất yếu nhưng liên hợp phá trận, tất cả mọi người đang chờ mong, bọn hắn đang chờ đợi trận pháp phá giải một khắc này. Cùng lúc đó, ở phía xa sơn mạch bên trong, một bóng người nhìn về phía phương xa, chính là Lâm Hiên, nơi phát ra, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, duyệt đường bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte, chương 4079, một trưởng đánh bay, trong mắt của hắn có kim sắc quang huy, lại nhảy động, Linh Quy Đại Sư sao? Hừ, hắn lộ ra một tia cười lạnh, Linh Quy Đại Sư trận pháp tạo nghệ là mạnh, bất quá muốn phá giải đồ vật bên trong, còn rất không có khả năng, căn cứ hắn phỏng đoán, Linh Quy Đại Sư nhiều nhất, cũng liền phá vỡ tầng thứ nhất trận pháp, tiếp xuống, còn phải dựa vào hắn, mới được, chờ những cái kia thánh tôn, lúc tuyệt vọng, mới có thể có cơ hội để lợi dụng được, trước sớm làm một chút chuẩn bị, hắn vừa chiếu lấy địa đồ tin tức phía trên, Lâm Hiên bắt đầu ở chung quanh, ẩn hiện, toàn bộ Lạc Hà Phong, có một cái 10 phần to lớn trận pháp. Hắn không biết là cái gì phẩm cấp, nhưng là chỉ xem miêu tả cùng phá giải, chỗ thứ cần thiết liền biết, trận pháp này đã vượt qua thánh tôn, có thể là thánh nhân vương bố trí, mà lại toàn bộ trận pháp, liên lụy phạm vi rất rộng, không riêng gì Lạc Hà Phong chung quanh, đều có trận pháp chôn giấu tại bên trong lòng đất, bình thường người căn bản nhìn không ra, Linh Quy Đại Sư, liền không nhìn ra, không phải không có khả năng vừa lên đến liền trực tiếp phá giải Lạc Hà Phong, mà hắn lại biết, hắn có được địa đồ, cho nên đối với nơi này tình trạng rõ như lòng bàn tay. Lâm Hiên tại một cái bên trong dãy núi ngừng lại, nơi này chính là trong đó một chỗ trận pháp, hắn cũng không có phá giải, mà là căn cứ địa đồ tin tức phía trên, trực tiếp trưởng khống, hắn có thể tới lui tự nhiên. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, dạng này trận pháp, không phải thời gian ngắn có thể phá giải đến. Ngày thứ năm thời điểm, trong trận pháp một đạo hồng quang vạch qua bầu trời hướng phía bên ngoài bay tới. Những cái kia thánh tôn cũng là giật nảy mình, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, bất quá sau đó liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn nhìn ra, kia là một kiện vũ khí, bất quá là rách nát vũ khí, trước kia phẩm cấp khả năng rất rất cao, nhưng là hiện tại đã vỡ vụn, cho nên bọn hắn còn không phải muốn xuất thủ, bọn hắn muốn làm chính là đem toàn bộ Lạc Hà Phong hoàn toàn mở ra, đến lúc đó bên trong bảo bối, mặc cho bọn chúng cướp đoạt, bọn hắn không nhúc nhích, nhưng là hậu phương những người kia xác thực kích động, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra kia rất có thể là một kiện bảo bối. Siêu, ông, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất tại phía dưới sơn mạch bên trong, nhanh đi. Chung quanh không ít người, nhào nhào đằng không mà lên, tiến hành tìm kiếm, bất quá kia hồng quang không biết là cái gì, vậy mà như thế quái, bọn hắn trong lúc nhất thời dùng linh hồn vậy mà không cách nào khóa chặt, chỉ có thể lần lượt tìm kiếm. Ông, Lâm Hiên phía trước 10 mét địa phương, đột nhiên một đạo hồng quang hạ xuống, cắm vào tại bên trong lòng đất, đồng thời không ngừng run run, Lâm Hiên vung tay lên, kia hồng quang liền biến mất, Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, kia là một thanh trường thương, chỉ còn lại có đầu thương, mà lại phía trên che kín vết rách, thậm chí còn có ám dòng máu màu đỏ ở phía trên. Rất hiển nhiên là một kiện vỡ vụn thánh khí, bất quá phía trên đan xen đại đạo, ngược lại là có thể đem ra tìm hiểu một chút. Một bên khác, Triển Hùng Phi cũng gia nhập vào siêu tầm, trong đội ngũ, mà lại hắn 10 phần kích động, hắn chẳng những là một cái kiếm khách cao thủ, mà lại hắn còn tu luyện đồng thuật, đó chính là thần ưng chi nhãn, hiện tại hắn bắt đầu thần ưng chi nhãn, khóa chặt đạo ánh sáng kia nơi ở, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay đi, không có gây nên người nào chú ý, quá tốt, hắn đáp xuống phía dưới sơn mạch bên trong, nhìn thấy phía trước quả nhiên có gãy một tiết đoạn mất đầu thương. Quá tốt, hắn muốn đoạt lấy, thế nhưng là đột nhiên hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, tại phía trước, lại còn đứng một người mặc đạo bào nam tử, 10 phần thần bí, ngươi là người phương nào? Cút nhanh lên, đây là đồ của ta là Vạn Kiếm Các người. Triển Hùng Phi nháy mắt lộ ra thân phận của mình, ở đây không có mấy người dám cùng Vạn Kiếm Các chống lại. Lâm Hiên thần sắc cổ quái, Triển Hùng Phi sao, không nghĩ tới ở đây vậy mà lại gặp được đối phương á. Hơn nữa nhìn trên người đối phương mang thương, rất hiển nhiên trước đó gặp truy sát, người đều trọng thương còn dám ở chỗ này phách lối sao. Cút nhanh lên, ngươi không xứng ta động thủ, Lâm Hiên thản nhiên nói, vung tay lên, đem kia đứt gãy đầu thương bắt đến ở trong tay, ngươi muốn chết. Triển Vân Phi nhìn thấy một màn này, tay trái, rút ra trường kiếm, kiếm chém xuống, vô biên sóng biển nương theo lấy kiếm khí, cùng một chỗ rơi xuống, một bộ phận chém về phía đại thủ, một phần khác, thì là tả hữu giáp công, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi, đang, một kiếm này, chạm tại đại thủ bên trên, phát ra thanh âm rung trời, sau đó kiếm bị đẩy lùi, không chỉ như thế, tả hữu giáp công kiếm khí, cũng bị Lâm Hiên một cước đá bay, làm sao có thể, người vậy mà chống đỡ được kiếm khí của ta, người rốt cuộc là ai? Triển Hùng Phi kinh ngạc đến ngây người, hắn nhưng là tiểu thánh trung kỳ, cũng mà lại là đời trước Vạn Kiếm Các đệ tử, thực lực cường đại cỡ nào, người này, rốt cuộc là ai, hắn, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cút, Lâm Hiên, vung tay lên, một bàn tay, lại đem Triển Hùng Phi cho đánh bay, a, Triển Hùng Phi kêu thảm, nửa cái mặt đều nát a, thân thể của hắn, đến bay ra ngoài, xuyên qua trùng điệp sơn mạch, rơi xuống tại Lạc Hà dưới đỉnh phương, oanh một tiếng, kích lên vô số bụi mù, một màn này, tự nhiên kinh động không ít người, người nào, các nàng nhao nhao nhìn lại, sau một khắc bọn hắn, sửng sốt a, Triển Hùng Phi, hắn lại bị người cho đánh mặt, mà lại đánh nát mặt, là ai ra tay, đây không phải đánh Vạn Kiếm Các mặt sao, quả nhiên, Vạn Kiếm Các những cái kia kiếm thánh sắc mặt vô cùng khó coi, Vạn Kiếm Nhất cũng là sắc mặt âm lãnh, đáng chết phế vật, lại tại làm mất mặt hắn, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai tên kiếm thánh xuống dưới, một người đỡ lấy Triển Vân Phi, giúp hắn khôi phục thương thế, cho hắn nuốt đan dược. Một người khác hỏi, sư huynh, chuyện gì xảy ra, Triển Hùng Phi cái kia hận nha, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, hắn hận không thể tìm một chỗ chui qua, bất quá, hắn nuốt không trôi một hơi này, hắn nói, ta truy bảo bối, phát hiện một cái thần bí đạo sĩ, hắn vậy mà động thủ với ta, các vị sư đệ, đi với ta báo thù, cái gì, có không biết sống chết đạo sĩ, những người này nháy mắt phóng lên tận trời, 20 tôn kiếm thánh theo Triển Hùng Phi, cùng một chỗ giết trở về, cái khác những cường giả kia thiên kiêu, nhìn thấy một màn này, cũng đều hứng thú, về trước đi nhìn xem, một số người tương đối thích xem náo nhiệt, mà lại hiện tại trận pháp, còn không có phá vỡ, ở lại cũng nhàm chán, cho nên lại không ít người đều đi theo, xa xa sơn mạch bên trong, 20 danh kiếm thánh nháy mắt liền rơi xuống, chung quanh những người kia, cũng là rơi vào tứ phương, tò mò dò xét, quả nhiên, có cái đạo sĩ, người kia là ai, rất lạ mặt nha, cái nào môn phái, không biết, hắn thực lực mạnh như vậy có thể một bàn tay đánh bay Triển Hùng Phi, cũng hẳn là một cái lợi hại tiểu thánh đi. Lợi hại hơn nữa, có làm được cái gì? Hắn đắc tội Vạn Kiếm Các, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Xác thực, 20 cái kiếm thánh đồng loạt ra tay, tiểu thánh đều phải tê cả da đầu. Tiểu tử, chính là ngươi đả thương chúng ta Triển sư huynh. Cái tay nào động, tranh thủ thời gian mình chặt vừa đưa ra, quỳ xuống đến cho chúng ta Vạn Kiếm Các dập đầu xin lỗi. 20 cái kiếm thánh, thanh âm lạnh thấu xương đằng đằng sát khí. Kết quả, Lâm Hiên chỉ có một chữ, lan, 20 cái kiếm thánh lại như thế nào? Tại cái này núi xanh giới, hắn trưởng khống vô số trận pháp, 200 cái kiếm thánh hắn đều không e ngại. Tiểu tử, thật can đảm, dám như thế khiêu khích ta Vạn Kiếm Các, ngươi vẫn là thứ nhất. Các huynh đệ, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết, 20 cái kiếm thánh nhổ ra tay bên trong thánh kiếm. Kiếm pháp đáng sợ giết ra ngoài, 20 người xuất thủ, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chương 4080, một người kháng bảy thánh, xong, chung quanh không ít người xem náo nhiệt, đều nhắm mắt lại, đối phương hạ chàng có thể tưởng tượng, rầm rầm rầm. A, thê thảm thanh âm vang lên, bất quá rất nhanh những người kia đã cảm thấy không thích hợp. Qua dựa vào, không phải đâu, những người kia mở to hai mắt nhìn, những người khác cũng là nhao nhao mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn mắt trợn tròn, 20 cái kiếm thanh ngã trên mặt đất, quỷ khích sói gào, mỗi cá nhân trên người đều bị thương, có người cánh tay cùng tay đều bị chặt đứt, 10 phần thê thảm. Triển Vân Phi lần nữa bị một bàn tay đập bay ra ngoài, nửa bên mặt lại nát, hắn tâm muốn chết đều có. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trước đó nhắm mắt lại những người kia đều mộng, bọn hắn vốn cho là đạo sĩ này sẽ bị xử lý, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lợi hại như vậy, hắn sẽ không là một cái thánh tôn đi. Cái này vừa nói, những người khác dùng mình, nhưng mà có một ít nhân vật già cả lắc đầu, không đúng, hắn không phải thánh tôn, khí tức trên thân không đúng, xác thực như thế, những người khác cũng là gật gật đầu. Một cái khác lão giả nói, vừa rồi bên trên chính là trận pháp, đây là một cái trận pháp cao thủ. Nghe nói như thế, chung quanh không ít người hít sâu một hơi, trận pháp cao thủ sao, đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Lạc Hà Phong đến, nhưng là đối phương vì cái gì không đi phá trận rồi? Ngươi rốt cuộc là ai? Tuôn ra danh hào của ngươi, những cái nào kiếm thánh? Cắn răng hỏi. Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, còn chưa có tư cách biết. Phốp, những này kiếm thánh tức giận thổ huyết. Ngay lúc này, Vạn Kiếm Nhất mở miệng, chạy trở về đến, đừng mất mặt xấu hổ. Không có cách, kia 20 các kiếm thánh, chỉ có thể hận hận trở về. Chung quanh những người kia, đại bộ phận cũng đều trở về, một số nhỏ thì là dừng lại, tò mò nhìn qua đạo sĩ này, bất quá nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái gì, cuối cùng cũng rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Hà Phong lần nữa bộc phát ra chói lọi quang mang, lần này, ba đạo hào quang bay ra, ở trong thiên địa bay múa, sau đó, rơi vào phía dưới sơn mạch bên trong, lại có bảo bối ra đến rồi. Không ít người mừng rỡ, bọn hắn lần nữa xuất động, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng, ba đạo hào quang đều rơi xuống phía dưới vị trí kia. Chính sự trước đó cái đạo sĩ kia vị trí, thật đúng là vận khí tốt nha. Lâm Hiên cười to, vung tay lên, đem cái này ba vũ khí mảnh vỡ đều thu, đáng ghét, đáng chết. Chạy tới những người kia con mắt đều đỏ, đối phương đứng ở chỗ này cái gì đều không nhúc nhích, liền thu bốn cái bảo bối, cái này để bọn hắn đố kỵ phát điên. Ha ha, ta đến nhìn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lôi Thần Thành người ra động, Vạn Yêu Thành người cũng xuất động, chung quanh những người kia cũng đều nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời xuất động, đối phương dù sao cũng nên nhận sợ đi. Oanh, nhưng mà cũng không có. Lâm Hiên dưới chân, một cái cự đại trận pháp hiển hiện, năng lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng công kích. Xuất thủ những cái kia thánh nhân, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ở trong đó, còn bao gồm không ít tiểu thánh. Làm sao có thể, những người này đều điên, lần này nhân số là trước kia gấp đôi, đạt tới gần 50 người, thế nhưng là vẫn không đả thương được đối phương, phản mà đối phương nhẹ nhõm liền đem bọn hắn bị đả thương. Trận pháp, mà lại là siêu cường trận pháp, vừa rồi một kích kia, điều động toàn bộ núi xanh giới pháp tắc, lực lượng, hắn đến cùng là làm sao làm được, trận pháp tạo nghệ cao đến mức nào? Có một ít lão bối cao thủ kinh hô, cái khác những cái kia trận pháp sư cũng là hoảng sợ. Cái này có phải hay không là một cái ẩn giấu đi lão quái vật đâu? Những người này cũng không biết, chỉ bất quá đối phương trận pháp cường hám, để bọn hắn không còn dám tùy tiện xuất thủ. Sau đó, lại có không ít hào quang bay đến Lâm Hiên bên này. Lâm Hiên đều thu vào, những người khác cũng không dám lại làm càn. Cái này một ngày, có một đạo quang mang xẹt qua, mang lấy hỏa hồng, qua ảnh, ở trên bầu trời tung hoành, kia là đan dược, không ít người, con mắt nháy mắt liền đỏ, thậm chí, U Tuyền, Mực Tu, Vạn Kiếm Nhất, bọn hắn đều hành động, trước đó thanh khí tàn phiến, bọn hắn không có động thủ, nhưng là bây giờ, viên đan dược này xuất hiện, để bọn hắn tâm động vô cùng, từ Lạc Hà Sơn ra đan dược, khẳng định là bao nhiêu vạn năm trước, nói không chừng sẽ là thần đan, nếu như ăn, kia tu vi của bậc hắn còn không đột phi mãnh tiến. Nhất là U Tuyền, hắn hiện tại còn làm bị thương căn cơ đâu, cho nên, bước thiết nghĩ, đạt được thần đan, chữa khỏi vết thương trên người, lần này, không ít người vọt tới, dẫn đầu chính là những này, siêu cấp cường giả, mau nhìn, là U Tuyền Mực Tu, bọn hắn cái này nhưng đều là triều thánh người trên bảng. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà, cũng có người nói, không đúng, U Tuyền đã không phải là triều thánh người trên bảng, hắn bị Lâm Vô Địch cho đạp xuống đi. À, ta đều hơi kém quên. Chung quanh những người kia nghị luận, U Tuyền nghe nói như thế, một ngụm lão huyết phun tới, đáng chết, hắn hiện tại đã hoàn toàn thành một chuyện cười, cho nên, đây càng thêm kích thích hắn, để hắn càng nóng lòng muốn có được viên đan dược này. Một nháy mắt, bọn hắn những người này liền tới đến phụ cận. U Tuyền nhìn chằm chằm phía trước, cắn răng nói, tiểu đạo sĩ, đem viên đan dược kia giao ra. Không phải, đừng trách ta không khách khí. Không sai, giao ra, Chớ Tu cũng thế, lạnh giọng nói. Vạn Kiếm Nhất càng là thần sắc băng lãnh, Tần Tiên Nhi các nàng đều đến, đối với đan dược này, bọn hắn đều rất xem trọng. Lâm Hiên, trong tay vuốt vuốt một viên thuốc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, không nghĩ tới còn thật sự có bảo bối, viên đan dược này rất bất phàm, mà lại là linh hồn hệ đan dược, vậy thì càng thêm hiếm thấy. hắn làm sao có thể tặng cho những người này a? Lúc này, hắn lật bàn tay một cái, liền thu vào, chư vị, tới đây có chuyện gì nha? Hắn thản nhiên nói, đáng ghét, ngươi dám, U Tuyền gào thét, tranh thủ thời gian giao ra, Chớ Tu cũng là điên cuồng, thét lên, Vạn Kiếm Nhất không nói gì, nhưng là thân bên trên tán phát sát khí càng thêm lạnh thấu xương. Tần Tiên Nhi thì là cười duyên một tiếng, nàng mị nhãn như tơ, toàn thân trên dưới phát ra vô hạn mị lực, hướng phía trước mới chậm rãi đi tới, tiểu đạo sĩ, đem đan dược, giao cho tỷ tỷ đi, tỷ tỷ có thể để ngươi rất vui vẻ, nói, ánh mắt của nàng thẳng phóng điện, chung quanh những cái kia thánh nhân, cuồng nuốt nước miếng, thậm chí không ít người, đều phun lên máu đến, nếu như là bọn hắn tuyệt đối đem đan dược giao ra nha, nếu là có thể cùng Tần Tiên Nhi phát sinh chút gì, đời này đều giá trị. Lâm Hiên cười, đối phương mị thuật rất lợi hại, bất quá, hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, thể nội Đại Long kiếm hồn đã sớm vận chuyển, đem hết thảy huyễn thuật, mị thuật toàn bộ chảm diệt, mỹ nhân nhi, ta khuyên ngươi không muốn lại tới gần, không phải tiến vào ta trận pháp, ngươi chỉ sợ phải hôi phi yên diệt. Nghe nói như thế, Tần Tiên Nhi cũng là dừng bước, chuyện lúc trước, nàng cũng biết, đối phương trận pháp xác thực khủng bố, cho nên nàng không có tiến đến, mà là bày làm ra một bộ u oán thần thái, ngươi cái này ngốc đạo sĩ, thật sự là quá không hiểu phong tình, chỉ sợ ngươi còn không biết cái gì gọi là nam nhân đi. Thả tỷ tỷ đi vào, ta để ngươi biết cái gì gọi là nam nhân chân chính. Chương 4081, Vô Lượng Thiên Tôn. Thế nhưng là, mặc kệ Tần Tiên Nhi nói thế nào, thi triển như thế nào mị thuật, Lâm Hiên đều không phản ứng chút nào. Cái này khiến Tần Tiên Nhi quả thực không thể tin được. Đến cuối cùng nàng tức giận đến răng đều ngứa, chung quanh những người kia đều là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tần Tiên Nhi mị thuật sao mà khủng bố, chỉ sợ tiểu thánh hậu kỳ cũng không dám chống lại, chỉ có thể đào tẩu. Thế nhưng là, trước mắt người tiểu đạo sĩ này vậy mà không chút nào phản ứng, cái này khiến tất cả đều không thể tin được. Thậm chí chung quanh vây xem những cái kia thánh nhân, cả đám đều huyết mạch nổ tung, bọn hắn đều đào tẩu, không dám nhìn nha. Tại tiếp tục như thế, bọn hắn không phải bảo thể mà chết, không thể. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ. U Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, xuất động thủ trước, hắn nhất là không kịp chờ đợi, hoang vu chi lực tràn ngập, cả người hóa thành hoàng chi chiến thần vọt tới. Lâm Hiên cười lạnh, đối phương toàn thịnh tựa hồ liền không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là hiện tại, tổn thương còn chưa tốt. Chân tay hắn giẫm một cái, dưới chân trận pháp nhanh chóng phải trào lên, hai cái nham thạch đại thủ bay ra, đánh ra, trận pháp này không phải hắn bố trí, mà là, vốn là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, hắn hiện tại chỉ bất quá có thể điều khiển mà thôi. Cho nên trận pháp uy lực, xa xa vượt qua những người này tưởng tượng. U Tuyền một nháy mắt liền bị đánh bay, miệng lớn thổ huyết, trên thân thậm chí đều xuất hiện vết rách. Cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù U Tuyền bị Lâm Vô Địch đánh bại, rơi xuống đến chiều thánh bảng bên ngoài, nhưng là thực lực của đối phương, dù sao ở nơi đó, vẫn là để vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, ở đây, lại bị một nháy mắt đập tổn thương. Thật là quá bất khả tư nghị. Cái này, đến cùng là trận pháp gì? Mực Tu quát lạnh một tiếng, hoàng tuyền đồ đánh ra ngoài, vô tận hoàng tuyền nước trào lên, hóa thành rất nhiều hoàng tuyền đại quân, phô thiên cái địa giết tới đây. Cảnh tượng này, quá mức khủng bố. Lâm Hiên đứng tại trong trận pháp, vung tay lên, trận pháp, lần nữa khởi động, hai con nham thạch đại thủ không ngừng xuất kích, quét sạch tứ phương, hoàng tuyền đồ cũng bị đánh bay, Mực Tu khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, U Tuyền bị đánh bay, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có e ngại, bởi vì giờ khắc này U Tuyền thi triển thực lực có thể phát huy ra một nửa cũng không tệ. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn là trạng thái toàn thịnh, nhưng mà, hay là đánh bất quá đối phương, thật là để hắn khó mà tin được. Ông, ngay lúc này, Vạn Kiếm Nhất xuất thủ, một kiếm hoành không, triệu diệu cửu thiên, là Vạn Kiếm Nhất, hắn xuất thủ, cái đạo sĩ kia, khẳng định ngăn không được. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, liền ngay cả U Tuyền, Chớ Tu cũng là nghĩ như vậy. Hai người bọn họ, so với Vạn Kiếm Nhất, chênh lệch vậy nhưng là phi thường lớn. Ông, trong trận pháp, hai cái nham thạch bàn tay to, trực tiếp chụp về phía kia to lớn kiếm, sau đó, đem kiếm khí kia nắm chặt, cái gì, ngăn trở, hắn vậy mà đón lấy Vạn Kiếm Nhất kiếm, mọi người cảm giác đều điên, liền ngay cả Vạn Kiếm Nhất, cũng là biến sắc, người này là ai, nhìn đối phương bộ đáng còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là một cái tuổi trẻ hậu bối, thế nhưng là trẻ tuổi trong hậu bối, có người có thể ngăn trở kiếm của hắn, nếu như không phải, đó chính là lão quái vật hắn còn có thể tiếp nhận, muốn thật sự là một người trẻ tuổi. Hắn đánh chết cũng không thể tiếp nhận, hắn là cỡ nào kiêu ngạo một người, trước đó cùng không gian hệ thánh nhân, nếp xưa, đều đánh cho khó phân thắng bại, đủ để tỏ rõ sự cường đại của hắn, chung quanh những người kia, cũng là điên cuồng thét lên, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, nhất là Tần Tiên Nhi, U Tuyền, Chớ Tu bọn người, bọn hắn đều cùng Vạn Kiếm Nhất giao thủ qua, Tự nhiên biết, đối phương khủng bố, ông, ngay lúc này, trong trận pháp, hư không đột nhiên vỡ ra, một bóng người trống rỗng xuất hiện, là Nếp Dưa, trời xanh, hắn vậy mà dùng không gian thần thông, đi tới đối phương phụ cận, quá tốt lắm, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn không được, không gian hệ cường giả, vô số đạo tiếng thét chói tai vang lên, liền ngay cả vạn kiếm nhất bọn hắn cũng thế, con người đột nhiên rụt lại, không thể không thừa nhận, không gian pháp tắc, thật quá thần kỳ, quá cường đại, có thể trực tiếp giết vào đi vào. Lâm Hiền cũng là giật nảy mình, Nếp Dưa sao, không nghĩ tới đối phương cũng xuất thủ, mà lại đi tới bên cạnh hắn, Nếp Dưa, thần sắc băng lãnh, tốt, hết thảy đều kết thúc, hắn một tay nắm chụp vào, Lâm Hiền đầu lâu, mà lại chung quanh hư không cũng là nháy mắt, giam cầm, đối phương tuyệt đối không thể có thể đào tẩu, thậm chí cả ngón tay đầu đều không động đậy, cứ như vậy, đối phương liền không có cách nào thi triển, trận pháp này đi, ngay tại tất cả mọi người coi là, Nếp Dưa có thể đem đối phương bắt lấy thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh. Thời khắc nguy cơ, Lâm Hiền mở ra hư không độn, nháy mắt biến mất, cho nên cái này một chương, Nếp Dưa bắt không, Nếp Dưa cũng sửng sốt, vậy mà có người có thể từ hắn hư không giam cầm bên trong đào tẩu. Cái này còn là lần đầu tiên, mà lại đối phương biến mất dáng vẻ, quá quỷ dị, liền phảng phất, không gian di động, người cũng sẽ không gian thần thông. Nếp Dưa, lạnh giọng hỏi, giờ khắc này, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, xem bộ dáng là triệt để chấn kinh cùng nổi giận, chung quanh những người kia nghe xong, càng là hét dầm lên. Không gian thần thông, chẳng lẽ người tiểu đạo sĩ này, cũng là một cái không gian hệ thánh nhân, trời xanh nha, cái này quá bất khả tư nghị đi, không gian thần thông nhưng là vô cùng ít thấy, không nghĩ tới ở đây trừ Nếp Dưa bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện một cái, ông, Lâm Hiền, xuất hiện tại trận pháp một bên khác, lúc này, mấy đạo vết nứt không gian, hướng phía hắn bổ tới, đồng thời, có càng thêm đáng sợ không gian pháp tắc giáng lâm, hắn chỉ có thể tại mở ra hư không độn né tránh. Bất quá lần này, Nếp Dưa lần nữa hét dầm lên. Hư không độn, là ta cổ gia thần thông, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì về ta cổ gia thần thông công pháp, hắn thực tế là quá khiếp sợ, chẳng lẽ, người này là cổ gia người, không nên, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, như vậy, liền là đối phương trộm cổ gia công pháp, hắn là tuyệt đối không cho phép, cổ gia thần thông lưu lạc đi ra, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn mang theo một vòng sát ý, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, cái này Nếp Dưa rất cường đại, hắn chỉ thi triển hai lần, đối phương liền nhận ra, hắn biết không thể lại mất triển xuống dưới. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nếp Dưa hướng phía trước đi tới, mấy người khác cũng đều là đè lên, Tần Tiên Nhi, Vạn Kiếm Nhất, U Tuyền, Chớ Tu, lại thêm Nếp Dưa, triều thánh trên bảng năm đại cao thủ đều đến, trừ, bên cạnh Tào Trời Thắng còn đang quan chiến bên ngoài, mấy người này đều muốn động thủ, chung quanh những người kia cuồng phun nước miếng, nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ động thủ, coi như đối phương là thánh tôn, đoán chừng vậy, không chiếm được tiện nghi đi. Vô Lượng Thiên Tôn, Lâm Hiền giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, niệm một cái đạo hiệu, sau một khắc, hắn toàn lực thôi động trận pháp, oanh, toàn bộ trận pháp chỗ không gian đột nhiên mở ra, vô tận năng lượng đem trọn phiến hư không vỡ vụn, hắn làm như thế, một là vì phòng ngừa những người này liên thủ, còn nữa, hắn là vì phòng ngừa Nếp Dưa, bởi vì, Nếp Dưa không gian thần thông mạnh mẽ hơn hắn, là thuần chính nhất đế tộc thần thông, hắn chỉ có hoàn toàn phá toái hư không, mới có thể để đối phương không cách nào tới gần, rầm rầm rầm. Vạn Kiếm Nhất, Tần Tiên Nhi bốn người toàn bộ bị trận pháp năng lượng đánh ra, Nếp Dưa thi triển không gian thần thông nghĩ muốn tới gần, kết quả hắn cũng lui trở về, sắc mặt âm lãnh, đối phương làm quá tuyệt, hắn không có không gian có thể lợi dụng. Chương 4082, Hấu Thánh Tôn ngăn trở, đối phương đã một người, vậy mà ngăn trở năm lớn đỉnh tiêm cao thủ công kích. Thật là quá bất khả tư nghị, người này thật là thánh tôn sao? Hay là nói đối phương trận pháp tạo nghệ đã cao đến mức kinh khủng như thế? M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, đáng chết, mọi người liên thủ, Mực Tu ở bên kia gào thét, Vạn Kiếm Nhất cũng thế, thần sắc lạnh thấu xương, ta không tin, ngươi có thể chống lại ở. Sau đó, bọn hắn liền muốn thi triển chân chính sát chiêu, bất quá, ngay lúc này, một thanh âm truyền tới, dừng tay, nghe được thanh âm này, Vạn Kiếm Nhất, Nếp Dưa bọn người toàn bộ dừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chung quanh những người kia cũng là đồng dạng quay đầu, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Linh Quy Đại Sư. Cùng ba cái tiểu thánh, đi tới, chuyện gì xảy ra, mấy người này làm sao tới rồi, bọn hắn không phá giải Lạc Hà Phong sao, chung quanh những người kia nghi hoặc, Vạn Kiếm Nhất, bọn hắn cũng là nhíu mày, U Tuyền thì là cười nói, trưởng lão, ngươi đến quá tốt, giúp ta bắt lấy hắn, ta nhất định phải đạt được viên kia thần đan, cái này vừa nói, Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, những người khác, mí mắt cuồng loạn, có thánh tôn xuất thủ, chỉ sợ, thứ này, bọn hắn không chiếm được, nhưng mà, đại hoang phủ cái kia thánh tôn, nhíu mày nói đến. U Tuyền, đừng kích động, không muốn đối đại sư vô lễ. Cái gì? U Tuyền sửng sốt, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. một cái thánh tôn, vậy mà tại hô một người trẻ tuổi đại sư, chàng diện này thật là quá quái dị. Lâm Hiền sững sờ, sau đó hắn cũng cười, hắn biết đối phương đang có ý đồ gì, xem ra đối phương đã mắc câu. Đại Hoàng phủ cái này thánh tôn gọi là Hoàng Minh thánh tôn, hắn nhìn qua Lâm Hiền cười nói, đại sư hữu lễ. Lâm Hiền bày làm ra một bộ cao lãnh dáng vẻ, khẽ gật đầu. Hoàng Minh thánh tôn có chút khó chịu, đối phương thái độ quá mức ngạo mạn, bất quá hắn cũng không nói gì, bởi vì hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn hắn cần muốn như vậy trận pháp đại sư gia nhập đến giúp đỡ bọn hắn phá giải. Lạc Hà Phong bên cạnh Linh Quy đại sư cũng là đi tới, hắn cười nói, đạo hữu không biết xưng hô như thế nào, đến từ cái nào môn phái? Vô Lượng thiên tôn. Lâm Hiền lần nữa hô một tiếng đạo hào, nghe được Linh Quy đại sư cũng thật không hiểu thấu, đây là cái nào thánh thành đạo hiệu, hắn làm sao không biết đâu. Lâm Hiền nói, a, ta đến địa phương nói các ngươi cũng không biết, không bằng nói các ngươi có cái gì mục đích a. Thật cuồng người a. Linh Quy đại sư cũng là khó chịu, bất quá bọn hắn hiện tại thật là có cầu ở đối phương, cho nên chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, đợi đến về sau phá giải Lạc Hà Phong lại tìm đối phương tính sổ sách, làm cho đối phương biết cái gì gọi là kính sợ. Đạo hữu tới đây có phải là vì Lạc Hà Phong? Nếu như là dạng này, vậy chúng ta có thể liên thủ. Đạo hữu trận pháp tạo nghệ mặc dù cao, nhưng là Lạc Hà Phong phi thường thần bí khó mà đánh hạ, một người phá giải cần thời gian dài vô cùng, nếu như chúng ta liên thủ có thể trong thời gian ngắn nhất vừa vỡ khai trận pháp. Đúng vậy a, đạo hữu chúng ta liên thủ đi, chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào sao? Hoàng Minh thánh tôn cũng là ở một bên khuyên nhủ, tốt, ta có thể cùng các vị liên thủ. Lâm Hiền cảm thấy không sai biệt lắm, liền gật gật đầu, thật sao, quá tốt. Linh Quy đại sư, Hoàng Minh thánh tôn bọn người đều lộ ra tiếu dung. Đại sư mời, bọn hắn cung kính đem Lâm Hiền mời đi. Bên cạnh Nếp Xưa, Vạn Kiếm Nhất bọn người sắc mặt vô cùng âm lãnh, trưởng lão của bọn họ thánh tôn tự mình ra mắt, bọn hắn căn bản là không có cách mới hạ thủ, chớ nói chi là báo thù cái gì, cho nên bọn hắn chỉ có thể chịu đựng. Tại Linh Quy đại sư cùng ba tôn thánh tôn mời phía dưới, Lâm Hiền đi tới Lạc Hà Phong. Trong thời gian này, trong đầu của hắn một mực tại hồi tưởng trên bản đồ liên quan tới Lạc Hà Phong trận pháp những tin tức kia. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn hẳn là có thể trưởng khống. Thế nào đại sư, có cái gì phá giải mạch suy nghĩ? Bên cạnh Hoàng Minh thánh tôn hỏi. Lâm Hiền cẩn thận nhìn một chút, hắn sớm liền biết phải làm sao, bất quá bây giờ hắn phải giả bộ làm 10 phần nghiêm túc dáng vẻ. Qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ta xác thực có một cái ý nghĩ, mời nói. Những người này kích động. Sau đó Lâm Hiền một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, đem một cái kế hoạch nói ra. Đương nhiên ẩn tàng đồ vật hắn không nói, hắn chờ đợi đào hố khiến cái này người nhảy đâu. Những người này nghe xong cũng là kích động không thôi, bởi vì Lâm Hiền nói cái này một bộ phận đúng là chính xác, liền ngay cả Linh Quy đại sư cũng là không ngừng tán thưởng. Còn có dạng này phương pháp phá giải, trời xanh, lúc trước hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn nhìn qua Lâm Hiền càng ngày càng rung động, người này trận pháp tạo nghệ ở trên hắn. Sau đó mấy người này liền bắt đầu phá trận, dựa theo Lâm Hiền mạch suy nghĩ, ước chừng qua sau 3 ngày trận pháp vậy mà phá vỡ một chút. Những người này càng thêm kích động, nửa tháng sau trận pháp phá giải càng ngày càng nhiều, rốt cục tầng thứ nhất trận pháp phá vỡ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.